Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911, chương 911, đầu đường tứ bá. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng lấy phát hiện. Mời ký chủ tự mình kiểm tra và nhận. Giải quyết xong cái cuối cùng boss. Cái này bí cảnh cũng coi như là kết thúc. Đến mức khen thưởng, Tần Sương cũng lớn khái phán đoán ra là cái gì. Đơn giản cũng là boss thứ ở trên thân. Lúc này, ngược lại cũng không phải vội lấy nghiên cứu cái này. Bởi vì, tại Tần Sương cảm giác bên trong, có bốn cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ đang không ngừng hướng phía bên mình tới gần. Rất rõ ràng, đây là tới tìm phiền toái. Chính mình cái này trên xuống tới quan mới. Nếu như không biểu hiện ra thực lực tuyệt đối, nguyên lai cứ đợi ở chỗ này người khẳng định là không phục. Đây là chuyện tất nhiên. Mà lúc này Tần Sương cũng không có chuyện gì. Tự nhiên là nghĩ đến chơi đùa với bọn họ. Thuận tiện, xác lập một chút địa vị của mình. Không do dự, Tần Sương trực tiếp thì ra cái này chỗ ở. Ngay sau đó tùy ý tựa ở lớp kín trên vách tường. Mà lúc trước cho mình giữ cửa cái kia đầu heo quái cũng là vừa vặn đi vào Tần Sương nơi này. Đại nhân, cái kia bốn tên côn đồ đến nháo sự. Tần Sương tùy ý nhẹ gật đầu. Cũng không có đặc biệt để ý. Cái kia bốn đạo khí tức tuy nhiên 10 phần mạnh mẽ. Nhưng là so với cái kia hai cái chuột quái. Chênh lệch, vẫn có một ít. Không phải vậy chuột hai huynh đệ cũng không có khả năng thuận thuận lợi lợi tại cái này hồng đăng. Khu làm lão đại rồi. Trừ yêu gặp Tần Sương không có muốn nói chuyện ý tứ. Ngay sau đó cũng không có tại nhiều lời. Lúc này tình huống này. Trừ yêu tự nhiên là nhìn thấu triệt. Tần Sương hiện tại như thế lạnh nhạt, khẳng định là có niềm tin tuyệt đối chế trụ cái kia bốn tên côn đồ. Cho nên chính mình cũng không cần lo lắng cái gì. Một lát nữa đợi lấy xem kịch liền thành. Dù sao, chính mình chút thực lực ấy, căn bản lẫn vào không được cấp bậc kia chiến đấu. Lúc này chư yêu chính là yên lặng lui sang một bên. Chuẩn bị xem kịch, dù sao, ai thua ai thắng. Đối tại ảnh hưởng của mình cũng không phải là đặc biệt lớn. Đơn giản cũng là biến thành người khác quỳ liếm mà thôi. Khác biệt không lớn. Mà một bên khác, Tần Sương thì là dựa vào vách tường tại trải nghiệm phía trước cùng bốn cái ma vương ở giữa chiến đấu. Tuy nhiên hệ thống cố ý suy yếu ma vương thực lực. Nhưng là ma vương phần lớn chiến đấu kỹ xảo vẫn là đều có. Lúc này Tần Sương chính là tại tìm hiểu ma vương chiến đấu kỹ xảo. Mà cái này lĩnh hội thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu. Tần Sương liền bị một tiếng vang thật lớn cắt đứt. Nguyên bản tường thật dày vách tường. Bị một cái cự đại hùng chảo cho trực tiếp phá vỡ một cái động lớn. Mà một đầu hắc hùng cũng là theo cái hang lớn kia bên trong từ từ chui ra. Mà một bên khác, một trận quang ảnh lấp lóe về sau. Một đầu cự hình tắc kè hoa cũng là bất ngờ xuất hiện ở trên vách tường. Mà tại cái này tắc kè hoa đỉnh đầu. Một mực lớn chừng quả đấm con giận cũng là theo tắc kè hoa ra hiện ra hiện. Mà hắc hùng bên kia. Một đầu màu trắng trường xa cũng là tự hắc gấu sau lưng lan tràn mà ra. Đây cũng là cái kia bốn cái đến tìm phiền toái người. Lúc này Tần Sương theo lĩnh hội trạng thái bị đánh gãy. 10 phần khó chịu một đạo hỏa cầu liền bay đi. Hắc hùng thấy thế, không có bất kỳ cái gì lui về phía sau, mà chính là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Ngay sau đó chính là một đạo hắc ảnh lóe qua. Hỏa cầu trong nháy mắt liền bị cái này hắc hùng nhất chảo cho vỗ xuống đi. Đại người thủ đoạn cũng không gì hơn cái này. Hắc hùng thấp giọng nói. Ngay sau đó thân hình biến đổi, chính là biến thành một cái đầu gấu người. Ngoại trừ thân hình Tần Sương lớn hơn gấp đôi. Đầu là đầu gấu bên ngoài. Còn lại đặc thù trên cơ bản đều là nhân loại. Mà mặt khác ba cái quái vật cũng là ở đây đồng thời biến hóa ra hình người. Biến hóa thành hình người bọn họ tự nhiên là để Tần Sương nhìn lấy so sánh dễ chịu. Ngay sau đó Tần Sương thì là phất phất tay nói. Cho các ngươi một cái cơ hội. bốn người các ngươi cùng một chỗ, đánh thắng ta, cái này tổng quản vị trí liền để cho các ngươi. Nhưng là, nếu như các ngươi thua, vậy ta chỉ có thể nói, chết sống có số, Tần Sương thản nhiên nói. Đối ở trước mắt cái này bốn cái quái vật, Tần Sương có niềm tin tuyệt đối giết chết bọn họ, mà mình tại đã trải qua bí cảnh về sau. Thăng cấp cần thiết kinh nghiệm cũng kém không nhiều muốn viên mãn. Trước mắt cái này bốn người tu vi so với chính mình cao. Tính một chút, không chừng chính mình giết chết bốn người bọn họ, thì thăng cấp, Tần Sương nghĩ như vậy đến, cũng lười lại cùng bốn người này mù ngu ngốc. Ngay sau đó chính là vọt thẳng hướng về phía cái kia đầu Hắc Hùng. Hắc Hùng tại bốn người này bên trong không thể nói là mạnh nhất. Nhưng là, hắn nhất định là lớn nhất chịu đánh. Tần Sương cũng không muốn trực tiếp thì giết chết bọn họ. Dù sao, như thế quá lãng phí sức lực. Chính mình chậm rãi chơi chết bọn họ. So với vừa lên đến thì vận dụng mấy cái sát chiêu tới nói. Xác thực muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Ngay sau đó Tần Sương bóng người sớm đã là xuất hiện ở Hắc Hùng trước mặt. Mà hóa thành hình người Hắc Hùng phản ứng tốc độ rõ ràng là so với bản thể trạng thái mau hơn rất nhiều. Cho nên Tần Sương đánh bất ngờ cũng không có đưa đến chút nào tác dụng. Hình người Hắc Hùng hùng trưởng cùng Tần Sương quyền đầu đối lập. Làm quyền kế tiếp quyền năng lượng ba động chính là muốn lấy bốn phía tản ra. Mà Tần Sương trên nắm tay cũng là đột nhiên bộc phát ra một trận hỏa diễm. Hỏa diễm này tới 10 phần đột nhiên. Hắc Hùng căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Liền trực tiếp bị hỏa diễm này tướng gấu trên lòng bàn tay bộ lông màu đen cho trực tiếp đốt đốt. Thành cho, may ra Tần Sương đối với dị hỏa khống chế. Hiện tại đã đạt đến một loại xuất thần nhập hóa cảnh giới. Cho nên giá hỏa chỉ là đốt rụi Hắc Hùng lông đen. Cũng không có đối Hắc Gấu tạo thành cái gì thực tế tính thương tổn. Bằng không cái này Hắc Hùng hùng trưởng đoán chừng trực tiếp thì phế đi. Dù sao, hiện tại Tần Sương sử dụng dị hỏa, ẩn chứa lôi điện hủy diệt khí tức. Nếu như Tần Sương không thu tay lại, toàn lực xuất thủ, cái này Hắc Hùng có thể nói là phế đi một nửa. Chơi ta, Hắc Hùng tu vi tuy nhiên so ra kém cái kia chuột quái tu vi. Nhưng là dù sao cũng là một tên tạo hóa 6 tầng đỉnh phong cường giả. Cự ly này tạo hóa thất trọng, cũng vẻn vẹn chỉ là cách xa một bước. Đối với Tần Sương vừa mới lưu thủ, Hắc Hùng tự nhiên là cảm giác được. Dù sao, như vậy thực chất tiếp xúc, đối với đối phương các loại ý đồ, cũng là có thể càng thêm rõ ràng bắt được. Tuy nhiên không biết người trước mắt đến cùng lưu lại mấy tầng thực lực. Nhưng là thiêu hủy chính mình lông tóc, rõ ràng thì là đối phương cố ý hành động. Cho nên cái này Hắc Hùng ngay sau đó cũng là có chút điểm khống chế không nổi phẫn nộ của mình. Ngay sau đó chính là vọt thẳng hướng về phía Tần Sương. Mà một bên khác, Tần Sương phát hiện một cái 10 phần có ý tứ tình huống. Cái kia chính là tại chính mình cùng cái này Hắc Hùng đánh nhau thời điểm. Mặt khác ba cái quái dị hồ cũng không có muốn lên đến giúp đỡ ý tứ. Xem ra, bốn người này đều là từng người mang ý xấu riêng a. Đều nghĩ đến chính mình làm lão đại. Đến mức người khác, vậy cũng chỉ có thể lấy ra làm bàn đạp. Đối mặt cái này hình thể so với chính mình phải lớn hơn gấp đôi Hắc Hùng. Tần Sương cũng không có lựa chọn trực tiếp cứng đối cứng. Bởi vì, đơn giản là cùng cái này Hắc Hùng cứng đối cứng. Có chút lãng phí sức lực. Tần Sương lách mình né tránh Hắc Hùng trùng kích. Ngay sau đó chính là đi thẳng tới Hắc Hùng bên cạnh thân. Không do dự, trực tiếp một nhà đá ra. Tuy nhiên hình người Hắc Hùng tốc độ nhanh một số. Nhưng là so tốc độ, không ai có thể thắng qua Tần Sương. Dù sao, chính mình bản lĩnh giữ nhà chính là cái vật này. Nếu như cái này còn không bằng người khác, cái kia thật liền không có đến lan lộn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.